Lạc Thiên Thần Kiếm cũng không phải là huyền binh bản mạng của người nào đó. Không giống như Thôn Thiên Kiếm của Vu Nhai có thể giấu ở trong người. Trước đây, cấp bậc như Thần Vũ Thần Hoàng còn có thể cảm ứng được trong cơ thể Độc Cô Chiến Huyền có khí tức nguy hiểm. Huống chi là ba đại chân thần hiện tại. Dưới sự chú ý của bọn họ, Lạc Thiên Thần Kiếm rời khỏi Độc Cô Thần Thành căn bản không có cách nào che giấu được. Nói chung, hiện tại cao thủ Độc Cô gia nhất định phải trốn trước. Tránh được càng lâu càng tốt. Đúng vậy, bọn họ đã không cách nào lại tiếp tục chém ra Lạc Thiên Nhất Kiếm được nữa. Ngay sau một kiếm va chạm vừa nãy, lại chết hai thần vương. Thần hoàng đủ, nhưng thần vương cũng cần phải có đủ mới được. Hiện tại cao thủ Độc Cô gia chỉ chờ mong có thể tránh lâu một chút. Như vậy có lẽ còn có các cao thủ Độc Cô gia ở ngoài biển đến đây trợ giúp. Có lẽ bọn họ còn có thể có thời gian tu luyện và khôi phục sức lực một chút. Nhưng hiện tại Độc Cô Thần Thành đã đổ nát thành như vậy. Bọn họ có thể trốn được bao lâu? A, Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Hiện tại mặc dù hắn thấy mình cũng không có cách nào làm được gì. Hiện tại hắn phải đối mặt vẫn là kinh hoàng và kết giới xung quanh. Theo bản năng, ánh mắt hắn lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Hắc. Cuối cùng, hắn tìm được ở một nơi cách Độc Cô Thần Thành vẫn rất xa. Nó bị Thiên Bằng Hoàng truy đuổi ngăn chặn rất chặt. Lực lượng không gian của Tiểu Hắc quá khủng khiếp. Nếu để cho nó thuận lợi chạy về Độc Cô Thần Thành, nói không chừng chỉ một lát nó có thể truyền tống người của Độc Cô ra đến nơi khác. Như Lục Thiên Thần Đô phòng ngự rất cường đại hoặc là Ma Pháp Đế Đô. Nếu như vậy, đối với ba đại chân thần phía Kinh Thiên mà nói chính là một phiền toái lớn. Hiện tại truyền tống trận của Độc Cô gia bị phá hỏng hầu như không còn. Các ma pháp sư không gian khác cơ bản không có biện pháp truyền tống các cao thủ Độc Cô gia đi quá xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1966, huyền nguyên chi lực của thần huyền đại lục nhưng đối với Tiểu Hắc lại rất khó nói. Có trời mới biết liệt không thử này rốt cuộc nghịch thiên tới mức nào. Đúng rồi, thủy tinh đâu? Vu Nhai vẫn lo lắng cho thủy tinh. Ánh mắt hắn lại lần nữa tìm kiếm bên trong Độc Cô Thần Thành. Cuối cùng hắn tìm được nàng ở gần Độc Cô Thần Áp. Nàng đang điên cuồng cứu chữa cho những người bị thương. Xung quanh nàng còn có kẻ địch cường đại. Bên cạnh nàng lại có Đan Đạo Hùng và Lan Quân gia chủ đang bảo vệ. Nhưng tất cả đều đang liều chết. Truyền tống trận là mục tiêu phá hỏng hàng đầu của ba thế lực lớn phía Kinh Thiên. Mục tiêu thứ hai chính là Pháp Sư Quang Minh. Hơn nữa tất cả đều biết Thủy Tinh là lão bà của Vu Nhai. Nếu như bắt được Thủy Tinh, nói không chừng có thể dễ dàng uy hiếp được Vu Nhai. May là thực lực Thủy Tinh bây giờ cũng đặc biệt khủng khiếp, thần vương đỉnh phong. Hơn nữa nàng còn có Lưu Tinh Đồng. Những tồn tại cùng đẳng cấp đừng mong có thể giết chết nàng. Thần Hoàng Đạo, Hắc, chủ trận của Độc Cô Thần Thành vẫn có rất nhiều nơi có thể lợi dụng được. Làm không tốt còn có thể bị Thủy Tinh hô một tiếng. Đương nhiên, nói là trước đó, bây giờ thành bị phá hỏng như vậy, vẫn không biết còn có thể ngăn cản được bao lâu. Nhất định phải nhanh lên, nhất định phải đột phá ở đây. Vu Nhai cắn chặt răng, sát ý cấp thần hoàng phóng lên trên cao. Toàn bộ binh điển thần trận lại phát ra từng tiếng nổ vang. Từng huyền binh cũng theo tản ra sát ý mãnh liệt. Bên ngoài kinh hoàng đang nghĩ biện pháp phá hỏng binh điển thần trận cũng cảm nhận được sát ý bên trong. Ngay lập tức, theo bản năng hắn dừng một chút. Sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười nói, Vu Nhai, cuối cùng ngươi đã phải ra rồi sao? A, Vu Nhai không để ý đến kinh hoàng. Đúng lúc hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắm chặt Thôn Thiên Kiếm xuất chiến. Hắn lại không nhịn được khẽ a một tiếng. Khi hắn thu hồi ánh mắt từ Độc Cô Thần Thành lại, theo bản năng hắn liếc mắt nhìn khắp đại lục thần huyền. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất của đại lục thần huyền có quang điểm màu lam nhạt đang nhẹ nhàng bay lên. Trong đó, có thật nhiều nơi là chỗ cho những quang điểm màu lam nhạt ngưng tụ lại. Ánh mắt Vu Nhai cũng theo đó mà ngưng tụ. Hắn không nhịn được lẩm bẩm nói, những quang điểm màu lam nhạt này ngưng tụ chung một chỗ chính là trận pháp huyền nguyên chi lực của thần chi nguyên giới. Những quang điểm màu lam nhạt chính là huyền nguyên chi lực của thần huyền đại lục. Sau khi thần chi nguyên giới nắm giữ một bộ phận lãnh thổ quốc gia thần huyền, sẽ thành lập trận pháp hấp thu huyền nguyên chi lực. giống như ở trong bách tộc loạn địa, cũng có trận pháp cung cấp huyền nguyên chi lực cho Mã Thiên Nguyên giới. Bách tộc là thuộc về Vu Nhai, Vu Nhai đương nhiên biết rõ những trận pháp này được thiết lập ở chỗ nào, nhưng điều khiến hắn mơ hồ chính là vì sao hắn đột nhiên có thể nhìn thấy huyền nguyên chi lực. Lẽ nào bởi vì ta vượt qua quy tắc của đại lục thần huyền, cho nên ta cuối cùng có thể cắn nuốt được huyền nguyên chi lực sao? Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, cắn nuốt chi đạo của hắn cũng rất cường đại, nhưng lại không thể cắn nuốt huyền nguyên chi lực giống như thôn thiên kiếm. Thời điểm bị vây khốn ở trong kinh thiên nguyên giới hắn đã thử qua. Thậm chí trong lúc xuyên qua tử vực tinh không vì muốn nhanh hơn, hắn cũng đã thử qua. Nhưng vô ích. Đúng vậy, thần chi nguyên giới thậm chí bao gồm tồn tại thôn thiên kiếm cũng đã vượt qua quy tắc thần huyền. Cho nên bọn họ có thể sử dụng và hấp thu huyền nguyên chi lực. Trước đây ta lại chưa vượt qua. Hiện tại ta đã vượt qua. Như vậy rất có thể sử dụng được. Vu Nhai khẽ giọng nói, tim đang kinh hoàng đập thình thịch. Nếu như có thể hấp thu huyền nguyên chi lực, như vậy không chừng huyền khí của hắn có thể đi lên. Càng quyến rũ hơn chính là, nếu như hắn có thể hấp thu huyền nguyên chi lực, chẳng phải cũng đại biểu huyền binh điển có thể thông qua hắn, hấp thu huyền nguyên chi lực sao? Sau đó, nói không chừng có thể giống như nguyên giới khác đánh xuống thôn thiên nhất kiếm. A, trước đó chỉ có thôn thiên kiếm mới có thể hấp thu huyền nguyên chi lực. Đối với Vu Nhai, thậm chí là đối với huyền binh điển mà nói, huyền nguyên chi lực đối với thôn thiên kiếm cũng không có tác dụng quá lớn. Cảm giác bên trong huyền nguyên chi lực giống như mượn lực, mà không phải là lực lượng thật sự thuộc về hắn, cũng không phải là lực lượng thuộc về huyền binh điển. Thôn thiên kiếm tuy là huyền binh bản mạng của Vu Nhai, nhưng kỳ quái chính là, trên phương diện huyền nguyên chi lực lại không thể cùng hưởng với Vu Nhai. Thôn thiên kiếm linh cũng không có cách nào. Mà hắn là chủ nhân của huyền binh điển. Huyền binh điển cũng thần chi nguyên giới. Thiên nhất kiếm nào đó là dựa vào thần chi nguyên giới mới có thể huy động. Chỉ cần hắn có thể hấp thu, huyền binh điển tất nhiên cũng có thể hấp thu. Hắn còn không cần dựa vào trận pháp giống như nguyên giới khác. Bản thân hắn chính là một trận pháp hấp thu huyền nguyên chi lực. Bất kể thế nào, cứ thử trước một chút xem có thể hấp thu hay không rồi nói sau. Vu Nhai thử liên kết với những quang điểm màu lam nhạt của đại lục thần huyền. Trong nháy mắt, một cảm giác thân thiết hiện lên ở trong ý thức của hắn. Trên mặt lộ ra niềm vui bất ngờ. Sau đó hắn giống như hấp thu thiên địa, điên cuồng hút. Cùng lúc đó, toàn bộ binh điển thần trận bị hắn thu hồi vào trong huyền binh điển. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của kinh hoàng, toàn thân hắn nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Hắn lạnh lùng nhìn kinh hoàng. Tay nhẹ nhàng nâng thôn thiên kiếm lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao huyền nguyên chi lực lại đột nhiên nhẹ nhàng di chuyển về phía Vu Nhai? Huyền nguyên chi lực đột nhiên biến hóa, tất nhiên lập tức khiến cho các chân thần chú ý. Điều càng chú ý hơn chính là, những huyền nguyên chi lực này không ngờ nhẹ nhàng di chuyển về phía Vu Nhai. Vu Nhai biết các chân thần nhất định sẽ phát hiện, nhưng hắn không để ý tới. Mặc dù các chân thần phát hiện ra cũng không thay đổi được điều gì. Về phần kinh hoàng, hắn căn bản không có cách nào thấy được sự tồn tại của huyền nguyên chi lực. Kinh hoàng vẫn lộ ra bộ dạng ngạc nhiên. Hắn cho rằng Vu Nhai thấy kinh thiên nhất kiếm ở phía xa nên không thể kiềm chế được. Hắn thấy Vu Nhai đánh tới, lại cười ha ha một tiếng, sau đó rút kiếm đón đỡ. Nhưng chỉ vừa mới giao đấu, hắn đã khẽ a một tiếng, nói: chỉ một thoáng, các loại đạo của tiểu tử ngươi đã tiến bộ nhiều như vậy sao? Thậm chí còn vượt qua ta. Đáng tiếc ngươi không có thời gian đẩy huyền khí lên. Vu Nhai vẫn quát khẽ một tiếng. Thôn thiên kiếm chém ra các loại kiếm kỹ hắn đã dung hợp. Cái gì mà kiếm kỹ đoạn thiên, cái gì kiếm kỹ lục thiên, cái gì đâm kiếm bình thường nhất. Tất cả dung hợp thành kiếm kỹ của bản thân Vu Nhai hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1967, huyền nguyên chi lực của đại lục thần huyền 2, đạo vượt qua quy tắc thần huyền cũng bị hắn dung hợp vào bên trong kiếm. Như vậy lấy kiếm kỹ và các loại đạo của hắn đã kéo gần khoảng cách chênh lệch về lực lượng với kinh hoàng. Keng keng keng. Bên trong kết giới bất ngờ thay đổi.

cuộn trào mãnh liệt trùng kích vào từng đường thông đạo huyền khí. Hiện tại hắn đã vượt qua quy tắc thần huyền, tất nhiên có thể dung nạp càng nhiều huyền khí hơn, hoặc nói là có thể dung nạp được càng nhiều huyền nguyên chi lực hóa thành huyền khí. Hiện tại Vu Nhai chỉ cầu huyền nguyên chi lực tới mãnh liệt hơn một chút. Đúng vậy, huyền nguyên chi lực chậm rãi tập trung qua, giống như thần chi nguyên giới tích lũy gần chết cũng chỉ có thể chém ra không được bao nhiêu kiếm mà thôi. Vu Nhai thoáng cái muốn tập trung thật nhiều, hiển nhiên là không có khả năng. Mà khi huyền khí của hắn tiến bộ, đồng thời hắn lại nghe được huyền binh điển vui sướng phát ra những tiếng linh linh. Huyền binh điển cũng cần huyền nguyên chi lực, cho nên những huyền nguyên chi lực đang chậm rãi tụ tập lại như vậy thật sự quá ít. Làm sao bây giờ? Không có cách nào. Tạm thời Vu Nhai không để ý tới huyền binh điển. Thôn thiên nhất kiếm gì chứ? Thứ này cảm giác quá mơ hồ. Làm sao có thể như vậy được? Vì sao huyền khí của ngươi lại đang gia tăng, thậm chí còn biến đổi về chất? Đánh một hồi, kinh hoàng kinh sợ giống lên. Hắn phát hiện Vu Nhai đang tiến bước, hơn nữa còn là tiến bước rất nhanh. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đến cảnh giới như Vu Nhai, chỉ có sử dụng đan dược loại tốt mới có thể có công hiệu khiến huyền khí tăng mạnh, thậm chí biến đổi về chất. Vu Nhai, tiếp nhận huyền nguyên chi lực của ta. Vu Nhai làm sao có thể giải thích cho kinh hoàng biết về chuyện huyền nguyên chi lực được. Hắn tiếp tục bằng trạng thái cường đại xông về phía kinh hoàng. Đúng vào lúc này, hắn lại nghe được thôn thiên kiếm linh quát khẽ một tiếng. Trong lòng Vu Nhai không nhịn được vui mừng. Những huyền nguyên chi lực mà thôn thiên kiếm linh hấp thu trước đó đã cho Vu Nhai một niềm vui bất ngờ. Chúng truyền vào trong cơ thể Vu Nhai. Hiện tại Vu Nhai đã có thể hấp thu và sử dụng huyền nguyên chi lực. Trước đó, thôn thiên kiếm hấp thu hoặc nói là cắn nuốt nhiều như vậy, đương nhiên cũng có thể cung cấp cho Vu Nhai sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1968, thần hoàng mạnh nhất ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới. Thôn thiên kiếm hấp thu một chút, chỉ dùng để cải tạo thân kiếm. Mà ở trong kinh thiên nguyên giới, thôn thiên kiếm hấp thu huyền nguyên chi lực lại tồn tại dưới dạng năng lượng. Chỉ là trước đó Vu Nhai không thể sử dụng, cho nên giống như đông kết lại. Gửi ngân hàng trong nháy mắt, huyền khí của Vu Nhai lại được tăng cường. Cùng lúc đó, huyền nguyên chi lực trong thôn thiên kiếm cũng điên cuồng trào về phía huyền binh điển. Vẻ vui mừng trên mặt Vu Nhai càng lúc càng đậm. Trước đó hắn thật sự không biết những huyền nguyên chi lực mà thôn thiên kiếm linh hấp thu được vẫn còn tồn tại. Hắn còn tưởng rằng giống như lần trước đã bị sử dụng để cải tạo thân kiếm. Hắn thật sự không nghĩ tới thôn thiên kiếm linh còn có thể tặng lại nhiều như vậy. Đáng tiếc nuối, chút lượng ấy vẫn không đủ để chém ra thôn thiên nhất kiếm. Chỉ có điều nếu như dùng để tăng cường huyền khí của hắn và chữa trị huyền binh bên trong binh điển thần trận chắc hẳn cũng đủ. Đúng vậy, có những huyền nguyên chi lực này, huyền binh điển có thể sử dụng chữa trị huyền binh của binh điển thần trận. Vu Nhai không để ý đến chuyện huyền binh điển chữa trị huyền binh. Huyền khí của hắn đang không ngừng tăng. Các thần hoàng tạo thành kết giới đang mở to hai mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là Vu Nhai bắt đầu đánh ép kinh hoàng. Huyền khí của hắn trở nên khủng khiếp ngập trời. Thần lực bản mạng màu vàng của kinh hoàng đã bị ngăn chặn chặt chẽ. Thần hoàng cường đại nhất đại lục thần huyền đã ra đời. Trong nháy mắt, trong đầu các thần hoàng tạo thành kết giới đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mặc dù bọn họ không có cách nào tiếp nhận, cũng không hiểu vì sao Vu Nhai lại đột nhiên bạo phát, nhưng đây là sự thực. Bọn họ không có cách nào thay đổi sự thực, trừ khi bây giờ bọn họ có thể giết chết Vu Nhai. Nghĩ đến chuyện giết chết Vu Nhai, các thần hoàng lại không nhịn được thay kinh hoàng, run rẩy một cái. Bọn họ không dám tưởng tượng, kinh thiên, nên làm gì bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng kinh hoàng sẽ xong đời. Kinh hoàng xong đời, Vu Nhai phá vỡ kết giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng chết, Vu Nhai rốt cuộc dùng phương pháp gì có thể hấp thu huyền nguyên chi lực? Huyền Thiên Chân Thần cũng trở nên lo lắng. Nếu không để các thần hoàng giải kết giới, sau đó liên thủ giết chết Vu Nhai. Đoạn Thiên Chân Thần nói, tuyệt đối không được. Lấy thực lực Vu Nhai bây giờ, nếu như hắn muốn đi, đám thần hoàng phía dưới có thể ngăn cản được sao? Đến lúc đó trong nháy mắt hắn có thể chạy tới trước mặt Lạc Thiên Kiếm Linh. Kinh Thiên Chân Thần trực tiếp phản đối đề nghị của Đoạn Thiên. Vậy triệu hồi thêm nhiều thần hoàng tới bao vây tấn công Vu Nhai thì sao? Huyền Thiên Chân Thần cũng có chút cảm giác bị bệnh chữa loạn. Càng không được. Như vậy chẳng phải các cao thủ Độc Cô Gia có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta còn phải dựa vào những thần hoàng đó để tìm kiếm địa điểm ẩn núp cao thủ Độc Cô Gia và kiềm chế thần hoàng của Độc Cô Gia là thậm chí đế quốc ma pháp. Nếu như điều những thần hoàng đó qua, đến lúc đó nói không chừng còn có thể để cho Độc Cô Gia chạy tới trong Lục Thiên Thần Đô hoặc ma pháp đế đô. Những gì chúng ta làm trước đó chẳng phải đều sẽ uổng phí sao? Kinh Thiên lại lắc đầu. Các thần hoàng ở trong Độc Cô Thần Thành vô cùng quan trọng. Thiếu một hai người đều không được. Kinh Thiên, nếu như cho thêm Vu Nhai một Kinh Thiên nhất kiếm, còn lại có nắm chắc hủy diệt được Lạc Thiên hay không? Đoạn Thiên lại nói, nếu như là ngươi, ngươi có nắm chắc không? Linh thể Kinh Thiên co rút nói, nắm chắc cái lông. Cho dù là hiện tại hắn cũng không nắm chắc 100%. Cho Vu Nhai thêm một kiếm sao? Hắc, nói không chừng đến lúc đó huyền nguyên chi lực hết sạch, cũng không có cách nào hủy diệt Lạc Thiên. Đến lúc đó chính bọn họ sẽ bị cắt cổ. Hơn nữa, lại đánh xuống một Kinh Thiên nhất kiếm là có thể giết chết Vu Nhai sao? Gần như là chuyện không thể. Vu Nhai nhất định sẽ lại gọi ra binh điển thần trận của hắn. Sau đó, tối đa lại chém khiến binh điển thần trận của Vu Nhai càng tàn phế hơn mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng tới chiến lực của bản thân Vu Nhai. Lại nói, làm không tốt Vu Nhai còn có thể diễn lại trò cũ, ném sát trận từ trong Lục Thiên Nguyên giới ra. Đến lúc đó chẳng phải là lại lãng phí một lần Kinh Thiên nhất kiếm hay sao? Trước đó Kinh Thiên Chân Thần thật sự không nghĩ tới Vu Nhai có thể hấp thu huyền nguyên chi lực. Hắn thầm nghĩ đánh nát binh điển thần trận có uy hiếp đối với kết giới mà thôi. Trước hắn cũng chưa từng ngờ nhị có thể giết chết Vu Nhai. Huống gì là hiện tại. Sớm biết rằng Vu Nhai có thể hấp thu huyền nguyên chi lực, trước đó Kinh Thiên Chân Thần cũng sẽ không đánh xuống Kinh Thiên nhất kiếm. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Huyền Thiên Chân Thần vội la lên. Để Kinh Hoàng tiếp tục ngăn chặn Vu Nhai, chờ tới thời điểm thật sự đánh không lại, để Kinh Hoàng theo các thần hoàng khác cùng nhau tăng cường kết giới. Chỉ cần Vu Nhai không ra được sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta nghĩ biện pháp mau chóng hủy diệt Lạc Thiên. Cuối cùng, Kinh Thiên Chân Thần chỉ nghĩ ra được một biện pháp như vậy. Vu Nhai điên cuồng công kích, điên cuồng áp chế Kinh Hoàng. Thực lực hắn vẫn tiếp tục tăng mạnh. Thời gian chi đạo thần hoàng. Vu Nhai, ngươi cho rằng sử dụng thời gian chi đạo của ngươi có thể vây khốn được ta sao? Kinh Hoàng càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không có lòng tin. Cuối cùng không ngờ hắn chỉ có thể chống đỡ. Điều khiến cho Kinh Hoàng kinh sợ hơn chính là không ngờ Vu Nhai vì kéo chậm thời gian, trực tiếp đánh ra một kết giới thời gian ở bên trong kết giới của bọn họ. Thật sự quá tệ. Hắn làm vậy quả thực là không để mình vào mắt. Kinh Hoàng thừa nhận, hiện tại hắn quả thực không phải là đối thủ của Vu Nhai. Nhưng chỉ dựa vào kết giới thời gian thuần túy đã muốn vây khốn hắn sao? Thật nực cười. Thôn thiên tỏa không thức, thôn thiên thổ thuẫn thức, thôn thiên thủy thuẫn thức, thôn thiên tinh không trận, thôn thiên huyền nguyên trận. Vu Nhai căn bản không để ý tới Kinh Hoàng nói cái gì. Vu Nhai mượn thôn thiên kiếm đánh ra các loại kỹ năng có thể phong tỏa được Kinh Hoàng. Thậm chí một vài suy nghĩ mới xem qua ở trận pháp huyền nguyên chi lực trước đó không lâu cũng được dùng đến. Cũng chính là đánh ra lực lượng tinh không và huyền nguyên chi lực làm chủ trận pháp. Chính là muốn phong tỏa Kinh Hoàng ở bên trong thời gian của hắn. Chính là để tiết kiệm thời gian. Vu Nhai đương nhiên cũng biết nguyện vọng lớn nhất của ba đại chân thần phía Kinh Thiên chính là ngăn chặn bước chân của hắn. Mà Vu Nhai cũng biết, mặc dù hiện tại hắn mạnh mẽ hơn Kinh Hoàng, nhưng thể chất dân cổ duệ của Kinh Hoàng này thật sự quá đào hố hại thân. muốn hoàn toàn giết chết kinh hoàng cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, phải nhốt ở bên trong thời gian của mình mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1969, sống hay chết. A, đáng chết, Vu Nhai, ta phải giết ngươi. Kinh hoàng phát hiện trong lúc nhất thời hắn thật sự không phá nổi kết giới của Vu Nhai. Trong lòng hắn thật sự vừa vội vừa giận, chỉ có thể hô lên những lời như vậy. Sau đó hắn ở trong thời gian của Vu Nhai, đại chiến cùng Vu Nhai. Cục diện tất nhiên là điên cuồng chấn động, nhưng ở trong mắt các thần hoàng khác, kết giới vây khốn Vu Nhai lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có cách nào, bởi vì kinh hoàng đã hoàn toàn bị khóa kín ở bên trong kết giới thời gian của Vu Nhai. Đúng vậy, bên trong kết giới vẫn có kết giới. Đại khái là 3 phút trôi qua, cũng chính là 3 phút của đại lục thần huyền. Trong lúc bất chợt các thần hoàng thiết lập kết giới phát ra một tiếng kêu thảm, một thân ảnh chật vật dường như đột nhiên xuất hiện, đập mạnh vào phía trên kết giới. Kinh hoàng, khi thấy thân ảnh này, các thần hoàng không nhịn được phát ra một tiếng kêu khẽ. Người bị ném tới quả nhiên là kinh hoàng. Kinh hoàng cường đại như vậy lại bị đánh tới mức chật vật như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ánh mắt mọi người lại theo bản năng nhìn về phía ngược lại. Chậm rãi, một nhân ảnh xuất hiện. Trên người hắn tràn ngập khí phách, còn mặc bộ chiến giáp tinh không. Trong tay hắn vẫn cầm thanh thần kiếm mang theo khí tức cắn nuốt. Chủ yếu nhất là hắn không bị chút thương tích nào. Khác với kinh hoàng, chính là hắn vẫn ở trong thời kỳ toàn thịnh. Kinh khủng hơn chính là, chỉ qua 3 phút, thực lực của hắn hình như lại tăng vọt lên một tầng. Ở trong mắt những thần hoàng bình thường bọn họ, hắn cường đại cũng giống như thần ma vậy. 3 phút, cũng không biết ở trong thời gian chi đạo thần hoàng Vu Nhai là bao lâu. 3 ngày, tròn 3 ngày, ta cuối cùng vẫn thất bại. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng phải sử dụng tới con bài chưa lật của ta. Đáng chết, ta không ngờ thật sự cần phải dùng tới con bài chưa lật của mình để chạy trốn. Trong lòng kinh hoàng dường như đang trả lời nghi vấn trong lòng các thần hoàng. Đúng vậy, Vu Nhai vẫn vận dụng hình thức một phút là một ngày. Ngay chính hắn cùng kinh hoàng đã đại chiến 3 ngày 3 đêm trong kết giới do chính mình tạo ra. Rốt cuộc hắn vẫn dồn kinh hoàng đến tuyệt cảnh. Cuối cùng, kinh hoàng không thể không dùng tới lá bài tẩy của hắn để trốn thoát. Nếu như không phải kinh hoàng có con bài chưa lật, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp bị chém giết ở bên trong. Con bài chưa lật này là do 3 đại chân thần phía kinh thiên đặc biệt tạo ra cho hắn. Thật ra đây cũng chỉ là lo trước khỏi họa. Chính là sợ kinh hoàng bị Vu Nhai sử dụng nguyên giới mới vây khốn. Bất kỳ ai cũng không biết gì về nguyên giới mới. Làm không tốt thật sự có thể trực tiếp hút người. Nhưng có trời mới biết Vu Nhai lại không đụng tới nguyên giới mới. Thậm chí hiện tại ngay cả binh điển thần trận, Vu Nhai cũng không có đụng tới. Đã trực tiếp ép kinh hoàng không thể không sử dụng con bài chưa lật để trốn chạy. Quá kinh khủng. Hiện tại trong lòng kinh hoàng vẫn còn sợ hãi. Thực lực Vu Nhai bây giờ sợ rằng không chỉ mạnh nhất thần huyền, còn mạnh nhất lịch sử. Phải biết rằng, kinh hoàng còn có thể chất trùng sinh siêu cường của dân cổ duệ. Có thể tưởng tượng được vừa rồi ở bên trong hắn buồn phiền, khổ sở tới mức nào. Mau mở ra kết giới. Ta muốn cùng các ngươi tạo thành kết giới. Hiện tại bất kỳ ai trong số chúng ta cũng không ngăn cản được nghiệt xúc này. 3 ngày qua kinh hoàng thật sự bị Vu Nhai đánh tới mức không có lòng tin. Hắn có chút lo lắng quay về phía các thần hoàng khác kêu. Các thần hoàng không do dự. Vừa rồi, bọn họ cũng nhận được thông báo của kinh thiên chân thần. Bọn họ nhanh chóng tách một khe nứt nhỏ ở vị trí của kinh hoàng, để kinh hoàng chui ra khỏi kết giới, sau đó lại khép lại thật nhanh. Bọn họ sẽ không cho Vu Nhai có chút cơ hội nào. Sau khi kinh hoàng xuất hiện ở trước kết giới cũng không có nơi nào khác để chạy. Hắn ở ngay bên ngoài kết giới điên cuồng nuốt đan dược, lấy thể chất dân cổ duệ hắn đang điên cuồng khôi phục. Tiếp sau đó, hắn đánh ra thần lực bản mạng của mình, đồng thời tăng cường kết giới. Trong nháy mắt, toàn bộ kết giới lại cường đại thêm vài phần. Ngay khi kinh hoàng đang vô cùng chật vật, bỗng nhiên ở phía xa chợt có những tiếng động lớn vang lên. Lại là từ hướng Độc Cô Thần Thành. lại là kinh thiên nhất kiếm. Vu Nhai vốn đang nhìn kinh hoàng, suy tính phải làm thế nào để phá vỡ kết giới đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng hiện tại suy nghĩ này của hắn lại bị kinh thiên nhất kiếm cắt đứt. Hắn lại không nhịn được nhìn về phía Độc Cô Thần Thành. Thời gian mới bao lâu, kinh thiên nhất kiếm lại chậm lại. Các cao thủ Độc Cô gia nhanh chóng bị tìm thấy, tâm không chịu được lại nâng lên. Lập tức mang theo Lạc Thiên Thần kiếm trốn đi. Chúng ta liên thủ ngăn cản kinh thiên nhất kiếm này. Các cao thủ Độc Cô gia thật sự bị tìm được. Hiện tại bản thân mỗi người bọn họ đều bị trọng thương. Hơn nửa số lượng thần vương chưa đủ, không có cách nào lại chém ra Lạc Thiên nhất kiếm. Không có cách nào, thậm chí bọn họ còn chưa đủ thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này toàn thân Độc Cô Chiến Huyền nhuốm máu. Hắn bay trên không trung, nhìn chằm chằm vào các thần vương của Độc Cô gia phía dưới, gào thét nói. Ở bên cạnh hắn còn có Độc Cô Chiến Phong và một vị tiền bối thần hoàng khác. Đúng vậy, chính là ba vị thần hoàng tạo thành tâm trận. Trên người bọn họ cũng nhuộm máu đỏ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào các thần vương phía dưới, mang theo sự kiên định liều chết. Theo bản năng lực chú ý của Vu Nhai tất nhiên tập trung vào Độc Cô Chiến Phong. Nam nhân này xem nữ nhân như quần áo, nhưng lòng trung thành đối với gia tộc lại khiến người ta không thể nói được gì. Có thể hắn sẽ trực tiếp chết ở dưới kinh thiên nhất kiếm kế tiếp này. Tâm tình Vu Nhai có chút phức tạp, nhưng rất nhanh hắn liền ném sang một bên. Ở trong thời điểm sinh tử tồn vong như hiện nay, hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ gì tới ân oán cá nhân. Đương nhiên, hắn hy vọng Độc Cô Chiến Phong không nên dễ dàng chết như vậy. Bởi vì hiện tại cuối cùng hắn đã có thực lực có thể đánh Độc Cô Chiến Phong răng rơi đầy đất. Sống hay chết? Hiện tại sinh tử của bọn họ ai có thể thao túng được? Gia chủ! Độc Cô Chiến Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người bay về phía trước. Ba đại thần hoàng nghênh đón kinh thiên nhất kiếm đã gần trong gang tấc. Nhưng ngay khi hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối đầu với kinh thiên nhất kiếm, có mấy thân ảnh đột nhiên bay lên trời. Trong đó, một thân ảnh còn trực tiếp nhét Lạc Thiên Thần kiếm vào trong tay Độc Cô Chiến Huyền. Sau đó nói, gia chủ, các ngươi là thần hoàng, các ngươi đi đi. Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù đám người Độc Cô Chiến Huyền là thần hoàng, dưới tình huống đối mặt với kinh thiên nhất kiếm, cũng không chú ý tới tình huống phía dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1970, sinh mạng yếu ớt bọn họ căn bản không nghĩ đến, các thần vương sẽ ăn ý xông lên như thế, thậm chí còn nhét Lạc Thiên Thần kiếm vào trong tay hắn. Quả thực là hồ đồ. Lẽ nào bọn họ không biết thời gian quý giá sao? Làm không tốt chậm một bước, Lạc Thiên Thần kiếm sẽ bị kinh thiên nhất kiếm chém thành mảnh nhỏ. Gia chủ, chúng ta đi. Nhất định sẽ bảo vệ tốt Lạc Thiên Thần kiếm. Thần vương hàng chữ khiếu nào đó quay đầu lại, mang theo vẻ kiên định, tươi cười nhìn vị gia chủ, hậu bối của hắn. Sau đó hắn phóng lên cao, nghênh đón kinh thiên nhất kiếm. Các thần vương khác cũng như vậy. Sau đó bọn họ dưới bạch quang kinh thiên nhất kiếm biến thành khí thể, vĩnh viễn biến mất ở trên đời. Độc Cô Chiến Huyền điên cuồng hét lên. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vào giờ phút này hắn cũng trở nên điên cuồng. Nhưng hắn bất lực, hắn chỉ có thể dẫn theo các chiến sĩ Độc Cô gia liều chết, mang theo Lạc Thiên Thần kiếm rời khỏi hiện trường, thoát khỏi phạm vi kinh thiên nhất kiếm có thể đánh xuống. Độc Cô Chiến Huyền, đừng mong có thể rời đi. Một vị thần hoàng đột nhiên chạy tới. Đó là một trong hai vị thần hoàng thánh thần đô. Đi tìm chết cho ta. Lúc này Độc Cô Chiến Huyền đang ở trạng thái phát cuồng, trực tiếp chém ra Lạc Thiên Thần kiếm. Người và kiếm hợp làm một thể. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng tiến bước nhanh chóng. Hắn đã không còn ở tình trạng mới vào thần hoàng nữa. Mặc dù hiện tại hắn bị thương, loại thần hoàng mà Đoạn Thiên Nguyên giới dùng hết phương pháp bồi dưỡng ra cũng không thể so sánh được. Một kiếm chém xuống, một cánh tay của người này đã bị chém xuống. Ở phía sau Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô Chiến Phong và một vị thần hoàng thế hệ trước cũng ra tay. Vị thần hoàng thánh thần đô này trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thần hoàng, ở trong tay ba vị thần hoàng Độc Cô gia đang nổi giận chỉ có thể bị giết chết trong nháy mắt. nhưng trong nháy mắt cũng không phải là thực sự giết chết. Ba người Độc Cô Chiến Huyền vẫn bị hắn cản trở một chút. Kinh Thiên Nhất Kiếm thật sự quá nhanh, phạm vi cũng quá rộng, phá vỡ tấm lá chắn do các thần vương dùng tính mạng tạo ra. Độc Cô Chiến Huyền nắm Lạc Thiên Thần Kiếm trong tay. Độc Cô Chiến Huyền có thể tập trung lực lượng của ba thần hoàng ngăn cản không chết, nhưng khẳng định cũng mất nửa cái mạng. Đến lúc đó, các thần hoàng thậm chí là thần vương của phe ba đại chân thần sông, ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có. Thật ra còn có các thần hoàng của đế quốc ma pháp và những thần hoàng Độc Cô gia không lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm đang bảo vệ. Có lẽ còn có cơ hội, nhưng có thể còn có kinh thiên nhất kiếm thứ hai. Chỉ cần Lạc Thiên Thần Kiếm ở nơi kinh thiên chân thần có thể thấy được, bọn họ sẽ phải đối mặt với kinh thiên nhất kiếm. Gia chủ, chúng ta ngăn cản, các ngươi đi trước đi. Trong lúc này, nhiều thân ảnh phóng lên cao. Đó là các cao thủ của Độc Cô gia, Bách tộc, đế quốc ma pháp, thậm chí là những người mới đầu nhập vào Độc Cô kiếm minh. Bọn họ liều lĩnh xông lên, chính là muốn tranh thủ thời gian cho Độc Cô Chiến Huyền. Nước mắt ở Độc Cô Chiến Huyền tung bay trong không trung. Hắn không có thời gian để kêu, không có thời gian để nói, không có thời gian để căm hận và rít gào nữa. Độc Cô Chiến Huyền chỉ có thể rời đi. Hắn không thể phụ cơ hội mà đám người Độc Cô gia đã dùng cả tính mạng đổi lấy. Ở dưới áp lực kinh thiên nhất kiếm, ma pháp sư không gian cấp thần vương thậm chí không có nửa điểm tác dụng. Không gian đã hoàn toàn rối loạn. Thậm chí ma pháp sư không gian cấp thần hoàng bình thường có thể đưa đến tác dụng nào hay không cũng khó nói. Có lẽ chỉ có Tiểu Hắc có thể làm được. Nhưng hiện tại Tiểu Hắc còn đang bị Thiên Bằng Hoàng ngăn cản chặt chẽ, không thể chạy tới Độc Cô Thần Thành. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên sau khi kinh thiên nhất kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu trong phạm vi Độc Cô Thần Thành liền dừng lại. Vô số người nhìn cảnh tượng thảm khốc này, nước mắt dường như tích lại thành sông, đan xen với máu. Ngọc Vấn Hiền đứng ở trên tường thành rất cao, hắn ngước nhìn lên trời, không cho nước mắt nhỏ xuống. Hắn là quan chỉ huy cả chiến trường, hắn phải là tồn tại kiên cường nhất. Hắn phải tiếp tục chỉ huy, nhưng thân thể hắn lại không nhịn được đang run rẩy. Hắn biết đây là đại quyết chiến, hắn biết hắn phải bình tĩnh. Hắn biết trận chiến này hắn nhất định là thời khắc huy hoàng nhất trong cả cuộc đời hắn. Chết hắn cũng không dao động. Nhưng lúc này hắn dường như đã mất đi năng lực phán đoán nên có của một quan chỉ huy. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là thay thế đám người Độc Cô Chiến Huyền rít gào. Trong lòng hắn rất căm hận. Tại sao lại có loại lực lượng vượt qua tất cả như kinh thiên nhất kiếm? Quan chỉ huy như hắn có lẽ có thể đánh thắng các trận chiến dưới thần hoàng. Nhưng nếu như đối mặt kinh thiên nhất kiếm, như vậy mặc dù có bao nhiêu người cũng không có tác dụng. Không, có tác dụng. Còn có Vu Nhai. Điều ta có thể làm chính là khiến người sống sót nhiều hơn. Đợi Vu Nhai trở về. Sau khi rít gào, Ngọc Vấn Hiền vẫn lau khô nước mắt, nắm chặt nắm đấm, tiếp tục công việc chỉ huy của hắn. Vu Nhai cũng đang run rẩy. Lúc này hắn thậm chí có chút thống hận. Tất cả những điều đó đều lọt vào trong hai mắt hắn. Cảnh tượng kia thật sự quá tàn khốc. Còn lời hứa hắn đã từng thề từ thuở thiếu thời, hắn sẽ không để cho bất kỳ chiến hữu chết ở trước mặt hắn. Nhưng ở chỗ này cũng vô ích. Hắn còn chưa đủ cường đại. Vừa rồi, những người bị kinh thiên nhất kiếm tiêu diệt chính là chiến hữu của hắn. Bọn họ đều đã chết. Vu Nhai ngửa mặt lên trời hét dài. Những người trên này chỉ có hắn mới có huyền khí cường đại phóng lên cao, dường như muốn vọt tới bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực hủy diệt ba đại nguyên giới phe kinh thiên. Nhưng sự thật tàn khốc vẫn hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ có điều, với lượng huyền khí của hắn hiện tại vẫn không phá nổi kết giới trước mắt. Huyền khí không phá nổi, nhưng binh điển thần trận thì sao? Xôn xao, binh điển thần trận lại xuất hiện. 198 loại huyền binh gần như ở tình trạng hoàn hảo xuất hiện trước mặt ở các thần hoàng và các đại chân thần. Thoáng cái bọn họ giật nảy mình. Mới qua mấy phút, binh trận của Vu Nhai làm thế nào chữa trị được vậy? Được rồi, trên thực tế Vu Nhai lợi dụng thời gian chi đạo thần hoàng, không phải chỉ là mấy phút. Nhưng huyền thiên chân thần cũng đã nói, mặc dù Vu Nhai nắm giữ năng lực rèn huyền thiên, muốn chữa trị binh trận của hắn hoàn tất, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Vu Nhai ở bên trong thời gian chi đạo thần hoàng làm sao có thể là 1-2 tháng được. Lại nói, trước đó hắn còn cùng Kinh Hoàng đại chiến một hồi. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nguyên giới mới của Vu Nhai có công năng tự động chữa trị huyền binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1971, không nên phụ tấm lòng của chúng ta không trách được trước đây Lục Thiên Thần Ấn gần như bể nát còn có thể trở nên lành lặn lại như vậy. Hóa ra là công năng nguyên giới mới của Vu Nhai. Trong đầu ba đại chân thần đồng thời xuất hiện suy nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Trong mắt bọn họ hiện ra vẻ căm hận. Người sáng tạo nguyên giới nếu đã sáng lập ra bọn họ, vì sao còn muốn sáng tạo ra nguyên giới mới cường đại hơn? Hơn nữa còn giao vào trong tay nhân loại bình thường. Ngoại trừ thầm hận ra, bọn họ cũng không làm được gì. Bọn họ chỉ có thể chờ mong có Kinh Hoàng gia nhập kết giới có thể lại vững chắc hơn một chút. Binh trận của Vu Nhai chỉ là gần như hoàn hảo, còn chưa thật sự hoàn mỹ. Chắc hẳn vẫn không phát huy ra được lực lượng mạnh nhất. Nhanh tìm Lạc Thiên Thần kiếm cho ta. Phía bên Vu Nhai, ba đại chân thần đã bất lực. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tìm kiếm Lạc Thiên Thần kiếm. Bọn họ nhanh chóng ra lệnh cho các cao thủ thần vương ở trong Độc Cô Thần Thành thần hoàng. Hiện tại, hủy diệt Lạc Thiên Thần kiếm đối với ba đại chân thần giống như cọng rơm cứu mạng. Đúng vậy, hủy diệt Lạc Thiên Thần kiếm trước chính là không cho Vu Nhai mở ra con đường thông thiên. Hiện tại đương nhiên cũng vậy, nhưng trên phương diện tâm tính đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại bọn họ thậm chí cảm giác, mặc dù hủy diệt Lạc Thiên Thần kiếm, nhiều nhất cũng chỉ khiến Vu Nhai không có cách nào mở ra con đường thông thiên. Muốn ép Vu Nhai hợp tác thậm chí là biến Vu Nhai thành con rối, gần như là chuyện không thể. Bọn họ đã không có khả năng giết chết Vu Nhai. Trước đó, thời điểm Vu Nhai vẫn là thần vương bọn họ còn không giết được. Còn nữa, chuyện nắm giữ đại lục thần huyền hình như đã biến thành xa vời. Không giết được Vu Nhai, ba đại nguyên giới bọn họ nhất định phải tiếp tục liên thủ. Liên thủ cũng có nghĩa là không thể một mình nắm giữ đại lục thần huyền, không có cách nào rời khỏi trận pháp huyền nguyên chi lực. Thời gian trận pháp huyền nguyên chi lực trở nên cường đại, hoàn toàn phong ấn bọn họ chỉ còn lại nửa năm. Trong vòng nửa năm giết chết Vu Nhai sao? A, phía trên đã nói, bọn họ căn bản không có lực lượng đó. Trong vòng nửa năm không giết được, cũng chỉ có thể đợi sau mấy nghìn năm nữa. Mấy nghìn năm sau, có trời mới biết Vu Nhai hoặc nói là nguyên giới mới sẽ biến đại lục thần huyền thành thế nào. Có thể đến lúc đó Vu Nhai chết già, bọn họ còn có thể có cơ hội nữa sao? A, bọn họ đối với chuyện trong vòng nửa năm đối phó được với đại lục thần huyền đã hoàn toàn không có lòng tin.